Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 56 của bộ truyện Thần Đế. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi dòng muốn trình bày, nhưng sẽ để ở cuối video. Và hiện tại, mời chư vị cùng tới với tập 56 của bộ truyện Thần Đế. Đây là quy tắc, huống chi lần trước Liệp Hổ Bộ Lạc thắng lợi. Trong 10 năm qua, bọn họ đã đạt được không ít chỗ tốt. Trẻ tuổi đều phải rèn luyện, cho nên chịu thiệt một ít thì cũng không sao. Thượng quan Hề Vi trả lời, Liệp Hổ Bộ Lạc cũng không chịu thiệt thòi gì. Tại trong sân, Hồ Chi đi lên sàn đấu. Tiếng ồn ào náo nhiệt trong sân cũng trở nên dần dần yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào bên trên gương mặt góc cạnh. Không ai dám xem thường Hồ Trì, bao gồm cả cường giả Man Hồng Bộ Lạc cùng Linh Cổ Thôn. Tuy Hồ Trì còn trẻ, nhưng bản thân là người đứng đầu trong những người trẻ tuổi của Liệp Hổ Bộ Lạc, đủ để chứng minh tất cả. Bái kiến các vị trưởng bối, Hồ Trì đại diện Liệp Hổ Bộ Lạc lên đây làm người thủ hộ lôi đài. Hồ Chi đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó khom lưng hành lễ với các vị trưởng lão và cường giả Man Hồng Bộ Lạc, Linh Cổ Thôn. Thái độ của hắn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, khí chất hơn người. Không tầm thường. Nhìn Hồ Chi, cường giả của Man Hồng Bộ Lạc và Linh Cổ Thôn không nhịn được khen ngợi, không thể không thừa nhận Hồ Chi là không tầm thường. Người khiêu chiến Linh Cổ Thôn cùng Man Hồng Bộ Lạc lên sàn đấu. Lão giả Man Hồng Bộ Lạc tiếp tục nói. Thần Phong Ca cố lên. Thần Phong Ca nhất định phải thắng. Thượng quan Nham, thượng quan Ngọc, thượng quan Tú, hai tay nắm chặt, cổ động thượng quan Thần Phong. Đi thôi. Cương giả lão nhân Linh Cổ Thôn nói, ánh mắt thâm trầm, có chút khẩn trương. Hiện tại, Linh Cổ Thôn có giành được thắng lợi hay không, tất cả đều nhờ vào Thượng quan Thần Phong. Thượng quan Thần Phong không nói gì, thân hình cao ngất, trong áo bào trắng từ từ đi ra. Sợi tóc khẽ tùng bay, khí chất phiêu dật, như là một thanh lợi kiếm. Một khi ra khỏi vỏ, xuất ra phong mang càng lợi hại. Bên trong Man Hồng Bộ Lạc, thân ảnh to lớn đi ra. Lưng hùm vai gấu, bắp thịt cả người hở ra, khí chất hùng hãn dũng mãnh. Thân ảnh ấy chính là Hồng Chiến. Khải giáp lộ vai, trên ngực một khối kim sắc hộ tâm kính tràn ra bí văn, ánh sáng chớp lóe, tựa như chiến thần thiếu niên trong truyền thuyết cổ xưa. Ba thân ảnh siêu quần này đứng trên sàn đấu, khiến ánh mắt người ta nhìn muốn rùn lên. Hồ Chi Ca là mạnh nhất. Hồng Chiến Ca, quét sạch bọn họ đi. Thằng Phong Ca, cố lên! Bốn phía sân rộng, tiếng hô hào như sóng âm hội tụ, sông thẳng vang lên trời, vang vọng tứ phương. Những người trẻ tuổi mạnh nhất quyết đấu, tiếng gầm điếc tai khiến người ta phải nhiệt huyết sôi trào. Trong sân rộng, ánh mắt Hồ Chí lóe lên nhìn thượng quan Thần Phong cùng Hồng Chiến đi tới. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người thượng quan Thần Phong. Giơ tay chỉ vào thượng quan Thần Phong nói. Thượng quan Thần Phong, ngươi lên trước đi. Âm thanh vừa hạ xuống, thượng quan Thần Phong ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Hồ Trì. Trong mắt hào quang óng ánh đột nhiên lướt đi, trong chốc lát, trên người khí tức như bảo kiếm xuất vỏ, áo bào trắng bay phần phật, chấn động cả bốn phía. Đầu tiên, Hồ Trì chọn thượng quan Thần Phong, có lẽ hắn cho rằng Hồng Chiến khó dây dưa hơn thượng quan Thần Phong. Cách đấu này, ai yếu thì giải quyết trước. Hồ Chi đã chọn thượng quan Thần Phong. Hồng Chiến cười nhạt, đứng ở bên cạnh. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, nhưng lát nữa, ngươi sẽ phải hối hận về sự lựa chọn của mình. Thượng quan Thần Phong nhìn Hồ Chi, giọng nói sắc bén, phát ra như từ đôi môi mỏng, như xuất ra một loại phong mang. Để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi đến trình độ nào. Tất cả đều dựa vào thực lực mà nói chuyện. Đến đây đi. Hồ Chi nhìn thượng quan Thần Phong, thân sắc không chút dao động. Lời của Hồ Chi vừa dứt, không khí trong sân cũng trở nên ngưng kết lại, đối chọi gay gắt đến đỉnh điểm. Lập tức người nhìn thì sẽ biết. Thượng quan Thần Phong lên tiếng, khuôn mặt không những không giận mà còn vui, thậm chí là còn mỉm cười. Nhưng không ai có thể cảm giác được, lúc này khí tức trên người Thượng quan Thần Phong càng lúc càng trở nên lồng đậm. Lúc hai người tranh phong đối lập, người bốn phía sân rộng vây xem cũng cực kỳ yên tĩnh. Đối mặt với hai người trẻ tuổi trong sân, cho dù những thanh niên tính khí cao ngạo của Linh Cổ Thôn hay Man Hồng Bộ Lạc hay Liệp Hổ Bộ Lạc cũng đều giữ vài phần kinh ý. Thực lực được tôn trọng ở nơi thiên đường này cũng y như vậy. Hai người giữa sân bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt xen lẫn đều tràn ngập quang mang, không còn lên tiếng nói chuyện, bầu không khí càng thêm căng thẳng. Ánh mắt Tô Dật nhìn giữa sân, nhìn vào khí tức, nhất thời khó có thể phán đoán được ai chiếm ưu thế hơn. Cho dù là Hầu Trì hay Thượng quan Thần Phong đều là những người trẻ tuổi nổi bật, nếu bất kỳ ai ở bên ngoài cũng đều là vảy rồng lông phượng. Các người có thể bắt đầu rồi, nhớ kỹ không được nặng tay. Lão giả Man Hồng Bộ Lạc yếu ớt chuyển ra. Bắt đầu đi. Tiếng nói lão giả Man Hồng Bộ Lạc vừa hạ xuống, bàn chân Hồ Chi dẫm một cái về phía trước. Bàn chân vừa hạ xuống, dưới lòng bàn chân truyền ra một tiếng nổ ầm vang. Chỗ bàn chân Hồ Chi hạ xuống, vô số ánh mắt nhìn qua, bốn phía đất đá văng tung tóe. Mặt đất trên sân rộng, sàn đất nứt nẻ kéo dài ra. Một cơn gió lốc khuếch tán tràn ngập về phía Thượng quan Thần Phong. Mắt Thượng quan Thần Phong khẽ nhấc lên, ánh mắt trầm xuống. Nguyên khí mạnh mẽ từ trong cơ thể nhất thời bạo nổ, hình thành nguyên khí lồng ánh sáng. Hắn dẫm chân một cái, nguyên khí tuôn ra, đụng thẳng vào nhau. Hai cỗ nguyên khí đụng vào nhau, khuấy động bốn phương. Trong chốc lát, trên người Hồ Chi khí tức hung hãn bạo phát, nguyên khí lồng ánh sáng màu đỏ từ trong cơ thể phát bạo mà ra, hóa thành nguyên khí lồng ánh sáng, đồng thời bao phủ thân ảnh, khí tức mênh mông quần quận lập tức phun trào. Thật mạnh, không hổ là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi. Rất nhiều cường giả, bao gồm cả cường giả lão nhân của Man Hồng Bộ Lạc, đều tán thưởng hai thanh niên trẻ tuổi trước mắt. Sau khi hai người thăm dò, lần thứ hai, giữa sân trở nên yên ắng đến quỷ dị. Nhưng loại yên lặng này chỉ kéo dài trong chốc lát, rốt cục cũng bị dân bạo. Ánh mắt Thượng quan Thần Phong cùng Hồ Trì đồng thời tỏa sáng, dương cung bạt kiếm, bầu không khí triệt để nổ tung. Hai bóng người như một vòng quang ảnh trực tiếp nổ bắn ra. Tốc độ quá nhanh, chưa đến tầng nguyên linh cảnh, e rằng là không nhìn thấy rõ. Trong nháy mắt, hai thân ảnh tựa như hai tên rời cung, trong sân lớn mạnh mẽ và chạm vào nhau, sức trùng kích to lớn trực tiếp quét thẳng ra. Tốc độ quá nhanh, hai bóng người nhanh đến không thể tưởng tượng được, quyền đầu đụng nhau, trường ấn chồng lên, người tới ta đi, có cảm giác từng cú đấm như thấu vào cả da thịt. Nguyên khí không ngừng va chạm, sao động tứ phương. Từng vòng năng lượng kinh phong khuếch tán tràn ngập bốn phía. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, hai bóng dáng mơ hồ giao thoa vượt qua, mỗi người đi về phía trước mấy bước mới được đứng vững thân hình. Hai bóng người đứng đưa lưng về phía nhau, tóc tai Thượng quan Thần Phong bay tán loạn, áo bào trắng vũ động. Thân ảnh Hồ Chi dừng lại, mặt đất dưới chân có xuất hiện khe nứt nhỏ. Bảo kiếm trong tay xuất vỏ, trong tay Thượng quan Thần Phong xuất hiện một thanh bảo kiếm, nguyên khí quán trú nhất thời, quang mang giằng khắp, một khí tức bén nhọn quét ra. Trong khí tức này mang theo sự lạnh lẽo, khiến cho nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống không ít. Ánh mắt Tô Dật nhìn bảo kiếm trong tay thượng quan Thần Phong, cảm giác so với thanh nguyên binh đại đao của hắn là mạnh hơn không ít. Sấm gió nổi lên, rung động trong không khí. Trong tay Hồ Chí nắm chặt lấy một thanh trường côn, toàn thân đỏ đậm, bí văn lóe ra. Bọn họ không còn dò xét nhau nữa, mà dốc toàn lực rồi. Trên cao, có cường giả lên tiếng nói. Toàn trường yên tĩnh, người của Linh Cổ Thôn cùng Liệp Hổ Bộ Lạc nín thở mà đợi. Ánh mắt xích sao, nhìn chăm chăm vào hai bóng dáng trẻ tuổi trên sân đấu kia. Hai người trên sân, trường côn cùng bảo kiếm xuất vỏ, cước trưởng nguyên khí đã lập tức lướt đi, xoay người, lần thứ hai mạnh mẽ giao chiến. Kiếm quang lướt đi, trường côn thẳng đến, tia lửa vẩy ra, từng vòng năng lượng nhất thời khuếch tán mà ra. Là man cổ xích hỏa côn, đây là vương phẩm vũ khí của Liệp Hổ Bộ Lạc. Hồ Chí có thể tu luyện thành công mà còn thôi động đến mức độ này, thật là không tầm thường chút nào. Thượng quan Thần Phong thì chiến bằng ảnh kiếm của Linh Cổ Thôn cũng là vương phẩm vũ khí rồi. Đáng tiếc, thượng quan Thần Phong có chút thiệt thòi. Hồ Chí thuộc tính hỏa, điều này khiến cho hắn gặp bất lợi rồi. Bốn phía có không ít cường giả nhẹ giọng nghị luận, trong giọng nói đều tán thưởng hai thanh niên trẻ tuổi ở giữa sân. Leng keng. Giao phong không ngừng nghỉ, thế tiến công của Hồ Chỉ dũng mãnh, trường côn trong tay mang theo kình phong mạnh mẽ, xé rách không khí, khiến người nghe cũng đầu nhói. Kiếm quang thượng quan Thần Phong như sương, hàn khí bức người, kiếm quang bắn ra bốn phía, như thể kéo ra một mảnh bằng sương. Kiếm côn đụng nhau, âm thanh thanh thúy mà kịch liệt, tia lửa văng khắp nơi. Người vây xem bốn phía cũng đều nhìn không chuyển mắt, chăm chú mà quan sát. Tô Dật cũng chăm chú mà xem, thượng quan Thần Phong cùng Hồ Chí thi triển công pháp vũ kỹ đều không có chút tầm thường, mang theo khí tức cổ xưa. Dịch Túc huynh đệ, thượng quan Thần Phong có thể thắng được không? Thượng quan Nam rất là khẩn trương, nhìn Tô Dật đang quan sát tỉ mỉ, nhỏ giọng hỏi. Nghe nói như thế, ánh mắt Tô Dật khẽ thay đổi, lắc lắc đầu, đúng thật là không dễ phán đoán. Hai người ở giữa sân đều không có đơn giản. Cho đến bây giờ, nhìn thì như là đã dốc toàn lực, nhưng Tô Dật vẫn cảm giác hai người còn chưa chân chính dốc toàn lực, đều giữ lại một chút tuyệt kỹ. Nếu như ngươi chỉ có như vậy, vậy thì kết thúc thôi. Bỗng dưng, giữa sàn đấu có biến, trên người thượng quan Thần Phong khí tức lần thứ hai bạo động. Đột nhiên, khí tức trên người tăng lên đến cực hạn, lấy bản thân làm trung tâm, trong không khí như hiện đầy băng sương. Nguyên huyền cảnh lục trọng, không ngờ thượng quan Thần Phong đã đến nguyên huyền cảnh lục trọng rồi sao? Khí tức cuộn sạch, không giữ lại chút gì, toàn trường nhất thời kinh ngạc không ít. Khi nhìn thấy thượng quan Thần Phong không giữ lại chút khí tức nào, ánh mắt Hồ Chí một vệt ánh sáng lộ ra không vết tích, cũng không có quá để ý đến. Nguyên huyền cảnh lục trọng, Thần Phong ca đã đến nguyên huyền cảnh lục trọng rồi sao? Khi cảm giác được khí tức tu vi nguyên huyền cảnh lục trọng trên người thượng quan Thần Phong, thượng quan Nham, thượng quan Tú cùng những thanh niên trẻ tuổi của Linh Cổ Thôn đều vô cùng hưng phấn, kích động vô cùng. Duy chỉ có Tô Dật có chút khiếp sợ. Dù tu vi của thượng quan Thần Phong đã đạt đến nguyên huyền cảnh lục trọng, nhưng hắn lại nhíu mày lo lắng. Thượng quan Thần Phong xuất đầu lộ diện, hình như có chút gấp gáp. Nhìn thân xác của Hồ Chí, dường như hắn cũng không bị ảnh hưởng nhiều, đồng thời hậu quả cũng có chút tồi tệ. Đối với trận quyết đấu ngày hôm nay, đương nhiên Tô Dật hy vọng Linh Cổ Thôn chiến thắng. Đầu tiên là vì có cảm tình với Linh Cổ Thôn. Huống chi, nếu là thượng quan Thần Phong bị thua, Tô Dật cũng biết bản thân sẽ không chiếm được sức mạnh linh hồn như đã hứa hẹn. Cho nên lúc này, Tô Dật cũng có chút lo lắng. Băng ảnh sát! Thời khắc phóng xuất khí tức, ánh mắt Thượng Quang Thần Phong cũng lướt đi một đạo bạch mang. Bàn tay nắm chặt bảo kiếm, kiếm mang thẳng nhọn. Trong nháy mắt, từng đạo kiếm mang nổ mà bắn ra. Kiếm mang hội tụ như thể hóa thành một đóa quang hoa nở rộ, mang theo khí tức băng hàn, bao phủ về phía Hồ Trì. Đồng thời vào lúc này, hai mắt Hồ Trì nhìn chăm chú, lộ ra một phần hung hãn cùng nụ cười nhạt. Trường côn trong tay lao ra, thế đi như một con dao long. Nhìn Thượng Quan Thần Phong cười lạnh một tiếng, giọng nói thầm thầm. Nguyên huyền cảnh lục trọng, vừa mới đặt chân mà thôi, còn ta, 10 tháng trước ta đã lên rồi. Khi giọng điệu này vừa dứt, khí tức trên người Hồ Trì mạnh mẽ bạo phát. Khí tức nóng bỏng bùng nổ giống như một cơn lốc nhỏ xuất hiện. Trong nháy mắt, khí tức nguyên huyền cảnh lục trọng đỉnh phong của Hồ Trì không giữ lại chút nào, quần quận mà bá đạo. Lần thứ hai, đột biến cũng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Không ít ánh mắt nhất thời trở nên kinh ngạc. Lông mày Tô Dật cũng nhíu chặt. Lúc này, khí tức trên người Hồ Trì bất ngờ tăng vọt, trở nên mạnh mẽ không gì sánh được. Ước chừng như mạnh mẽ lên gấp đôi. Con mẹ nó, quả nhiên là còn dư lại. Tô Dật nói nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc. Tên Hồ Trì này cũng không phải là người lỗ mãng. Cô nén chờ cơ hội, đợi Thượng Quan Thần Phong không còn nhân lại. Hồ Trì gào to một tiếng, trường côn trong tay tỏa ra khí tức nóng rực bạo phát. Từng tia năng lượng nóng chảy kèm theo ánh lửa du tàu trên người và trường côn bất định, giống như từng con hỏa xà nhỏ bé. Hắn nở nụ cười mạnh mẽ, trường côn mang theo kình phong nóng chảy khủng bố, hung hăng đụng vào người phía trước. Bang bang! Biến hóa bất chợt trong thời gian cực nhanh, thậm chí giữa sân, người xem thực lực tu vi không đủ còn chưa lấy lại được tinh thần. Đinh đinh đăng đăng. Tiếng lưỡi mác giao hưởng, tia lửa vàng khắp nơi. Trường côn cùng kiếm quang không ngừng va chạm nhau. Bàn chân Thượng Quan Thần Phong lùi về phía sau, khiến mặt đất dưới chân cũng bị rạn nứt. Lùi về phía sau liên tục 13 bước, Thượng Quan Thần Phong mạnh mẽ ngừng lại, mặt đất dưới lòng bàn chân đã hoàn toàn tan vỡ. Bảo kiếm trong tay, quang mang cũng ảm đạm, miệng đầy máu tươi cũng lập tức phun ra. Vết máu đỏ thẫm, thời khắc máu tươi phun ra, lần nữa thân thể Thượng Quan Thần Phong lảo đảo, lùi liên tiếp 3 bước mới đứng vững lại được. Lúc này, bảo kiếm trong tay Thượng Quan Thần Phong cũng có vẻ vô lực. Một chút máu tươi từ miệng tràn ra, máu đỏ tươi không gì sánh được. Một màn này xuất hiện, ánh mắt cường giả lão giả bên trong Linh Cổ Thôn nhất thời rùn lên. Trong ánh mắt đều mất đi vẻ rực rỡ. Con người ngồi trên ghế vì bất ngờ mà phải bất chợt đứng lên. Linh Cổ Thôn vẫn thất bại như cũ, là thất bại. Ánh mắt Tô Dật trở nên tối đi. Thế tấn công của Hồ Trì cực kỳ mạnh mẽ, khiến Tô Dật cũng phải khiếp sợ. Tô Dật cũng đã từng gặp người có tu vi nguyên huyền cảnh bát trọng, cửu trọng. Nhưng lúc này lại cảm giác thế tiến công của Hồ Trì quá là mạnh, nhịn không được trong lòng cũng phải rùn lên. Thế tiến công này của Hồ Trì đủ để so sánh của một người có tu vi nguyên huyền cảnh thất trọng. Trong sân, Hồ Trì thu trường côn lại, trên người khí tức dâng trào. Mắt nhìn Thượng Quan Thần Phong, từ tốn nói. Thượng Quan Thần Phong, ngươi bại rồi. Nếu cho ta thêm 3 tháng, ngươi không phá được băng ảnh sát bọn ta. Thượng Quan Thần Phong ngước mắt nhìn, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bạch. Mắt nhìn Hồ Trì nói, trong ánh mắt có chút ngơ ngàng. Nhưng thất bại là thất bại. Ngươi đã không còn sức để mà tái chiến rồi. Hồ Trì lên tiếng, sắc mặt cũng lộ ra thần sắc tái nhợt. Hắn không phản đối lời nói của thượng quan thần phong, giống như trong lòng ngầm thừa nhận thượng quan thần phong có thực lực. Nếu cho anh ta 3 tháng thì không còn cách nào có thể đánh bại anh ta nữa. Không, không sai, thất bại chính là thất bại. Lời nói của thượng quan thần phong vừa dứt liền xoay người rời đi. Cái gì? Thần phong ca bại rồi sao? Trong linh cổ thôn, người trẻ tuổi có chút ngơ ngàng. Hồ Chí Ca vô địch! Hồ Chí Ca thật là lợi hại! Con Liệp Hổ bộ lạc, lúc này người trẻ tuổi đều nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn không gì sánh được. Trong toàn trường, rất nhiều ánh mắt vẫn còn đang kinh ngạc. Không nghĩ tới Hồ Chí đã đến nguyên huyền cảnh lục trọng đỉnh phong rồi. Không tầm thường chút nào. Hồ Chí từ nhỏ đã bị rèn luyện qua nên chiếm được chỗ tốt. Còn thượng quan thần phong thì không. Tuổi bọn họ sấp xỉ nhau. Nếu thượng quan thần phong cũng được rèn luyện như vậy, kết quả có thể là không giống như bây giờ đâu. Mấy vị cường giả lão nhân nghị luận, khen ngợi Hồ Chí mạnh mẽ. Nhưng không có ai cho rằng thượng quan thần phong yếu đuối cả. Dù sao, trẻ tuổi mà đạt đến trình độ này cũng đã là rất khó rồi. Xin lỗi, ta thua rồi. Thượng quan thần phong xuống đài, từ từ đến trước đội hình linh cổ thôn, không người hành lễ đối với cường giả, trưởng lão cùng mọi người, hai ánh mắt ảm đạm. Chuyện này cũng không thể trách người. Ngươi đã cố gắng hết sức rồi. Thượng quan Thanh Minh lên tiếng, trong tay cầm đan dược chữa thương đưa tới cho thượng quan thần phong, nói: rồi, nhanh chữa thương rồi đi thôi. Thượng quan thần phong không nói gì, nhận lấy đan dược bỏ vào trong miệng. Tô Dật nhìn thấy thượng quan thần phong cầm đan dược còn dùng khá là nhiều sức. Giờ khắc này linh cổ thôn bị thua, e rằng người thất vọng bất đắc dĩ nhất chính là hắn. Thần phong ca, không có chuyện gì. Thượng quan Nham, thượng quan Tố cũng tiến lên thấp giọng an ủi thượng quan thần phong. Xin lỗi, chuyện đã đồng ý với người sợ là không có cách nào làm được rồi. Đến lúc đó ta sẽ bảo bà nội bồi thường cho người một ít. Thượng quan Hề Vi thấp giọng nói với Tô Dật. Cũng không sao. Tô Dật lắc lắc đầu, mặc dù trong lòng có chút thất vọng. Nhưng kỳ quái ở chỗ là Tô Dật cảm thấy thất vọng không phải vì bản thân không thể đạt được chỗ tốt của linh hồn, mà là vì linh cổ thôn không thể chiến thắng. Tuy chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Tô Dật đối với linh cổ thôn ấn tượng khá là tốt, giống như bản thân hắn là một thành viên của nơi này vậy. Nhìn qua khuôn mặt Tô Dật, thượng quan Hề Vi không nói gì thêm, đưa mắt nhìn ra giữa sân, nói: không nghĩ tới Hồ Chí đã đến nguyên huyền cảnh lục trọng đỉnh phong. Thực sự là rất mạnh. Tô Dật gật gật đầu, sức mạnh của Hồ Chí thật sự là không thể phủ nhận. Nếu là ngươi có thể chiến thắng được Hồ Chí hay không? Thượng quan Hề Vi nhìn Tô Dật hỏi. Cái này... Trong lòng Tô Dật cũng đang suy nghĩ. Hiện tại hắn cũng đã có tù vi nguyên huyền cảnh lục trọng. Hồ Chí thì nguyên huyền cảnh lục trọng đỉnh phong. Tuy nhiên, hắn có thể đánh giết man thú yêu huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong, cảm thấy cũng có thể quất một trận. Từ bên trong xuất thủ so sánh, Tô Dật cũng đang suy nghĩ hắn có nên đi tới cùng Hồ Chí đối kháng một trận hay không. Cuối cùng Tô Dật kết luận, nếu bản thân hắn đối mặt với sự tấn công của Hồ Chí, chắc chắn có thể đối kháng lại. Tuy Hồ Chí công pháp võ thuật không đơn giản, nhưng trên người hắn cũng có phù diêu bách biến bộ, thất thường quyền, bá vương quyền, cuồng long tam đao, bát hoàng nộ, vũ khí bất phàm cùng vài con bài trơ lật. Hồng chiến ca vô địch, đánh bại Liệp Hổ bộ lạc. Thanh âm huyền náo sôi trào, cắt đứt suy nghĩ của Tô Dật. Tô Dật ngước mắt lên, trong tầm mắt của hắn, Hồng chiến đã ở giữa sàn chiến đấu. Người này thân hình to lớn, tựa như tiểu man hùng, bắp thịt nổi lên cao, áo giáp lộ vai, ở ngực có kim sắc hộ tâm kính, chân ngập bí văn, tựa như thiếu niên chiến thần trong truyền thuyết cổ xưa. Bỗng nhiên, ánh mắt toàn trường chuyển qua, từng ánh mắt đều dừng lại ở trên người Hùng Chiến. Đi lên giữa sân, Hùng Chiến cũng không để ý đến ánh mắt bốn phía. Một khí thế dũng mãnh như mãnh thú được thức tỉnh bỗng nhiên tuôn ra. Hùng Chiến, thế hệ trẻ tuổi nhất của Man Hùng Bộ Lạc. Trong thế hệ trẻ tuổi, không ai dám tồn tại khinh thường hắn cả. Ánh mắt Tô Dật nhìn Hùng Chiến, cảm giác ngoài khí tức trên người, ánh mắt âm trầm di chuyển, một cỗ khí tức vô hình, dũng mãnh, kéo dài, mang theo một loại khí phách. Một người có thiên tư cùng khí thế thế này, nếu ở bên ngoài, đoán chừng nhất định có thể trở thành cự phách một phương. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong lòng Tô Dật nói nhỏ, lúc này nhìn thấy Hùng Chiến, trước đó có Thượng Quan Thần Phong, Hồ Trì, mỗi người đều trẻ tuổi nhưng không có tầm thường. Tuy tuổi tác không cách biệt nhau, nhưng trong lòng cũng khó tránh được nhiệt huyết sôi trào, vứt bỏ hết thảy không nói, tự mình tiến đến nơi này, đầu thai làm người, cũng không cô phụ một lần nữa xuất hiện trên đời. Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Ta có thể chờ ngươi. Hùng Chiến lên đài, đối diện với Hồ Trì. Trong lúc vô hình, một cỗ khí thế dũng mãnh kinh người xuất hiện. Không cần. Hồ Trì nhìn Hùng Chiến, con người xông lên trên ý hừng hực. Cho tới lúc này, trong lớp người trẻ tuổi, cũng chỉ có Thượng Quan Thần Phong cùng Hùng Chiến mới thật sự khiến hắn sinh ra lòng kiêng kỵ mà phải chú tâm đến. Vừa rồi, hắn đã đánh bại Thượng Quan Thần Phong, hiện tại như đánh bại Hồng Chiến, hắn sẽ trở thành người đứng đầu của thế hệ trẻ. Kỳ thật cho dù ngươi có nghỉ ngơi hay không, thì ngươi vẫn thất bại. Hồng Chiến nhìn Hồ Trì cười nhạt nói. Trong sân, toàn trường vang lên tiếng ồn ào huyền náo, cũng đã lập tức trở nên yên tĩnh lại. Đây là trận chiến mấu chốt, nếu như Hồng Chiến đánh bại Hồ Trì, vậy Man Hùng Bộ Lạc sẽ chiến thắng. Nếu như Hồ Trì thắng lợi, thì Liệp Hổ Bộ Lạc cũng không còn cơ hội. Toàn trường vắng vẻ, nhưng ánh mắt bốn phía vẫn hừng hực, vô cùng là mong đợi. Mắt nhìn Hồng Chiến, Hồ Trì hít sâu một hơi, trong lòng không chút chủ quan. Vừa mới đánh bại Thượng Quan Thần Phong, hắn cũng tiêu hao khá là nhiều thể lực. Trong tay nắm chặt trường côn, khí tức nóng bỏng tràn ngập, hỏa quang bắt đầu di chuyển. Đối mặt với Hồng Chiến, Hồ Trì không dám khinh suất. À, bằng không như vậy đi, chúng ta đều không dùng đến vũ khí. Man cổ xích hỏa côn ta đã nhìn qua, sẽ gây bất lợi cho người. Chúng ta dùng nhục thân đánh nhau một trận, người có dám không? Hồng Chiến nhìn Hồ Trì mà nói. Như vậy, côn pháp của Hồ Trì hắn vừa nhìn đã hiểu ngay. Vận dụng khí giới sẽ chiếm tiện nghi của đối phương, không bằng dùng nhục thân mà quất một trận. Trường côn còn cầm trong tay, ánh mắt Hồ Trì chớp lên, từng cỗ nguyên khí xích hồng sắc từ trong cơ thể tuôn ra, bao vây cánh tay cầm trường côn, làm cho quang mang trên trường côn di chuyển. Hồng Chiến tỏ vẻ xem thường, làm cho chân ý trong lòng Hồ Trì càng thêm thiêu đốt, bắt đầu khởi động. Biết nhục thân ngươi có chút mạnh mẽ, nếu ngươi đã muốn chọn nhục thân ra đánh một trận, vậy ta thành toàn cho ngươi. Lập tức, Hồ Trì đồng ý, côn dài trong tay nhanh chóng được thu lại, chỉ vào Hồng Chiến nói. Dùng nhục thân đánh một trận, vẫn có thể đánh bại ngươi. Cảm nhận được khí thế trên người Hồ Trì, con ngươi Hồng Chiến chậm rãi xông lên quang mang, thân thể nhẹ nhàng, uốn éo một cái, thể trạng to lớn đồng thời truyền ra tiếng nổ vang, đôi bàn tay khác hẳn người thường, trở nên to lớn hơn. Ánh mắt Tô Dật từ xa nhìn qua, bàn tay Hùng Chiến không phải giống như bình thường. Nhục thân người này khẳng định là mạnh mẽ đến tột cùng, chắc chuyên môn tu luyện phương pháp nhục thân nào đó, đại loại giống Hỗn Nguyên Chí Tôn Công hoặc Hỗn Nguyên Yêu Thể chẳng hạn. Đến đây đi, ta để ngươi xuất thủ trước, để tránh ngươi nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Hùng Chiến nhìn Hồ Trì cười nhạt nói. Nhưng dù có thế nào, ngươi cũng thất bại mà thôi. Dùng thực lực mà nói, xuất khẩu của Ngôn làm cái gì? Hồ Chi lại nhạt lên tiếng. Nguyên khí thuộc tính hỏa như sóng biển tuôn ra khắp cơ thể. Chiến y phần phật, tóc tai vũ động, nhất thời bước ra một bước. Thân thể nhúc nhích trong phút chốc, nhún thở một cái, khom người. Một thế này như là mãnh hổ chụp mồi, sức mạnh cùng tốc độ nhanh đến cực hạn. Khoảng cách hơn 10 trượng ngắn ngủi, trong nháy mắt, Hồ Chi phóng tới. Tu vi khí tức nguyên huyền cảnh lục trọng đỉnh phong vừa mới bắt đầu đã dùng hết sức, thôi động đến cực hạn. Tay hắn nắm một quyền, trực tiếp đánh về phía Hồng Chiến, khí lãng kinh phong nóng bỏng dẫn đầu tuần ra. Hổ Viêm Quyền! Quát khẽ một tiếng, khí tức trên người Hồ Chi nóng chảy ngập trời. Quyền đầu bên trong kinh phong giống như có một hộ ảnh như ẩn như hiện. Hồ ảnh nhìn chăm chăm như muốn lao ra, mãnh hổ chụp mồi, sẽ lẫn khí tức hung hãn nóng bỏng và quả quyết. À, là Hổ Viêm Quyền, đây là lá bài chiến lật của Hồ Chi ca. Giọng điệu của một thanh niên liệp hổ bộ lạc vang lên, tim đập tăng nhanh. Hổ Viêm Quyền, một trong vũ kỹ quan trọng nhất của liệp hổ bộ lạc, người bình thường không thể tu luyện thành công. Nhưng Hồ Chi đã thành công, Hổ Viêm Quyền cũng là tuyệt chiêu của hắn. Rất thông minh, muốn tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt Tô Dật nhìn Hồ Chi, người này vừa ra tay tựa như đã dốc toàn lực. Có lẽ Hồ Chi biết bản thân hắn vừa mới tham chiến cùng Thượng Quan Thần Phong, tiêu hao quá nhiều sức lực, căn bản không thích hợp mà đánh lâu dài, cho nên muốn tốc chiến tốc thắng. Một quyền đánh ra nhanh đến cực hạn. Một quyền này của Hồ Chi mang theo khí tức nóng bọc, ôn ôn kéo đến uốn tới. Trên quảng trường nhất thời trở nên nóng rực không gì mà sánh được. Trong không khí tràn ngập mùi vị hỏa diễm. Đối mặt với thế tiến công cường hãn thế này, sắc mặt Hồng Chiến cũng không có bao nhiêu biến hóa, cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhìn thấy một quyền đánh tới, con người hắn mở to, bàn tay Hồng Chiến bắt đầu giơ lên, nguyên khí hắc ám màu đen lan tràn mà ra. Nắm tay đến trước người Hồng Chiến cho tới 3 thước. Đúng lúc cánh tay phải hắn cũng nhấc lên, trong lòng bàn tay bao trùm nguyên khí hắc ám màu đen mạnh mẽ đẩy ra, nhanh như thiểm điện, trực tiếp va chạm vào quyền kia của Hồ Chi. Quyền trưởng đụng nhau, trong lòng bàn tay Hồng Chiến bỗng dưng bị che phủ một tầng ánh sáng trong suốt màu đen, khí thế bá đạo dũng mãnh không gì sánh được, giống như là núi vỡ áp xuống. Trưởng quyền đụng nhau bị ánh sáng mạnh mẽ cuốn sạch. Nhìn vào là có thể thấy được quang mang hồ ảnh bên trong quả đấm của Hồ Chi kiềm hãm trong chốc lát liền bị tàn ra. Trường lực ánh sáng hắc ám màu đen của Hồng Chiến như từng đợt sấm lao ra tách rời hồ ảnh. Chỉ trong chớp mắt, Hồ Chi như cảm giác được cái gì, sắc mặt đại biến. Cùng lúc này, cường giả lão nhân liệp hổ bộ lạc cùng Linh Cổ Thôn đều nhìn với ánh mắt khiếp sợ. Chỉ có lão nhân Man Hồng bộ lạc cùng cường giả Hồng Tam đều âm thầm lộ ra ý cười. Thực lực chân chính của Hồng Chiến đương nhiên những cường giả lão nhân Man Hồng bộ lạc đã sớm biết rõ. Hồng Chiến có tu vi nguyên huyền cảnh thất trọng, đủ để quét ngang tất cả, nghiền ép những người cùng thế hệ. Nguyên huyền cảnh lục trọng đỉnh phong, thế cũng chỉ là nguyên huyền cảnh lục trọng, kết thúc thôi. Đang lúc thần sắc Hồ Chi đại biến, một giọng điệu bá đạo từ miệng Hồng Chiến truyền ra. Trường ấn của Hồng Chiến phóng xuất, quang mang màu đen đại tác. Một cỗ cuồng bá dũng mãnh mạnh mẽ xông ra, trong nháy mắt nổ tung. Sắc mặt Hồ Chi trở nên trắng bệch, đồng thời bước chân lảo đảo lùi lại phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Bước liên tiếp lùi về sau mấy bước, Hồ Chi mới đứng vững thân thể. Một bước cuối cùng bỗng nhiên dẫm lại, mặt đất dưới chân nứt nẻ, đá vụn văng tung tóe. Lúc này mới đứng vững thân hình. Nhưng cuối cùng, thân hình Hồ Chi cũng lay động, suýt chút nữa ngã nhào trên mặt đất. Nhìn thấy Hồ Chi phun ra ngụm máu tươi, Toàn trường nhất thời lâm vào trong yên lặng. Hầu hết mọi người hai mắt nhìn nhau, ngây ngẩn cả ra. Hồ Chi đánh bại Thượng Quan Thần Phong, Nguyên Huyền Cảnh Lục Trọng Đỉnh Phong, thanh niên trẻ tuổi đệ nhất của Liệp Hổ Bộ Lạc lại thất bại chỉ trong một chiêu. Im lặng trong phút chốc, âm thanh lạnh lẽo vang lên toàn trường. Có mẹ nó, Nguyên Huyền Cảnh thất trọng. Tô Dật nhìn Hồng Chiến ở giữa sân, ánh mắt rồn lên. Giờ khắc này, trên người Hồng Chiến khí tức dao động, rõ ràng đã đến Nguyên Huyền Cảnh thất trọng, vượt qua Nguyên Huyền Cảnh Lục Trọng Đỉnh Phong của Hồ Chi. Hồng Chiến đã đến Nguyên Huyền Cảnh thất trọng sao? Dù là lão nhân hay cường giả của Liệp Hổ Bộ Lạc Công Linh Cổ Thôn, lúc này ánh mắt cũng đang rồn lên. Hồng Chiến chỉ mới 19, nhưng đã đạt đến Nguyên Huyền Cảnh thất trọng. Trong 200 năm qua, chưa từng có người có tư chất thế này. 10 năm trước, tất cả người Man Hồng Bộ Lạc, trong đó Hồng Chiến còn nhỏ tuổi, cũng bị qua rèn luyện. Hắn so với Hồ Chí càng mạnh hơn. Tư chất kinh người như vậy, người trẻ tuổi trong thế hệ này mạnh nhất là Hồng Chiến sau. Nếu Thần Phong lúc còn nhỏ cũng đưa vào rèn luyện, có thể sẽ không thua bọn họ đâu. Cương giả Linh Cổ Thôn lên tiếng, trong lời nói có chút tiếc nuối. Thượng Quan Thần Phong mất đi một ít cơ duyên, bởi vì như vậy cho nên lần này Linh Cổ Thôn mới muốn chiến thắng, không thể thất bại nữa. Đáng tiếc, không được như mong muốn, lúc này Linh Cổ Thôn vẫn thất bại. Trong Liệp Hổ Bộ Lạc, một mảnh yên lặng, rất nhiều ánh mắt không thể tin được. Những cường giả lão nhân càng thêm chấn động, không nghĩ đến Hồng Chiến lại ẩn nấp lợi hại như vậy, chưa bao giờ thấy biểu lộ tô vi cùng thực lực chân chính cả. Hôm nay, vào thời khắc mấu chốt, Hồng Chiến một bước lên mây, khiếp sợ toàn trường. Thắng, chúng ta thắng rồi! Hồng Chiến ca vô địch! Hồng Chiến ca uy vũ! Trong Man Hồng Bộ Lạc bốn phía truyền ra tiếng hoan hô nhiệt liệt, trở nên vô cùng sôi động. Một ít người lớn tuổi cũng lộ ra ý cười vui vẻ. Khuôn mặt Hồng Chiến cũng hiện lên ý cười, ngước mắt nhìn Hồ Chí trước mặt nói: Ngươi thất bại rồi. Nguyên Huyền Cảnh Lục Trọng Đỉnh Phong đấu cùng Nguyên Huyền Cảnh thất trọng, chênh lệch quá là lớn, ngươi không có cách nào vượt qua được đâu. Vết máu đỏ thẫm trên khóe miệng của Hồ Chí, hai mắt có chút vô thần, sắc mặt trắng bệch. Hắn vẫn cảm giác Hồng Chiến là đấu thủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu Hồng Chiến cũng là Nguyên Huyền Cảnh Lục Trọng Đỉnh Phong, dù hắn đã tiêu hao nhiều sức lực rồi, cũng nắm chắc thắng một trận. Nhưng hiện tại, trước mặt Hồ Chí lại có Nguyên Huyền Cảnh thất trọng. Đối thủ Hồng Chiến này, hắn tự biết chính mình cũng không có cách nào có thể giành thắng lợi. Không, không sai, ta thua rồi. Nhưng nếu người ngang hàng tu vi với ta, người không thắng được ta. Hồ Chí lên tiếng, lau chùi vết máu ở khóe miệng. Ta không cảm thấy, dù ngươi có ở tu vi Nguyên Huyền Cảnh thất trọng thì đã làm sao, luôn hoan nghênh ngươi khiêu chiến ta. Hồng Chiến nói một cách lờ đễnh, cho dù tu vi có ngang bằng nhau, hắn cũng tự tin bản thân có thể chiến thắng. Ta biết rồi. Hồ Chí nói xong ba chữ, liền xoay người đi xuống dưới sân. Không nghĩ đến Hồng Chiến lại mạnh như vậy, lần này Man Hồng Bộ Lạc chiến thắng rồi. Âm thanh Thượng Quan Hề Vi truyền vào trong tai Tô Dật. Hồng Chiến thật sự rất là mạnh. Tô Dật gật gật đầu, thật tâm khen ngợi Hồng Chiến. Một người có thực lực như vậy không tầm thường chút nào nha. Dịch Túc. Một âm thanh nhàn nhạt vang lên, theo đó là một thân ảnh cao ngất đi tới, phong thái hơn người, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Lúc này sắc mặt trắng bệch, nhưng con người lại lộ ra phong mang. Tô Dật ngước mắt nhìn lên, hơi kinh ngạc, vẫn không nói gì. Đó là Lãnh Khốc Thượng Quan Thần Phong. Ta nghe nói chuyện ở Yêu La Sơn, hai tọa kỵ ma yêu thú, có phải người giết chết hay không? Thượng quan Thần Phong nhìn Tô Dật, sau khi hắn xuất quan liền nghe nói đến chuyện ở Yêu La Sơn. Hồ Độc của Liệp Hổ Bộ Lạc cùng Hồng Liệt của Man Hồng Bộ Lạc mang tọa kỵ man yêu thú đi Yêu La Sơn, kết quả đều bị Tô Dật giết chết. Tu vi của địa cương Man Hồng cùng Liệt Nham Yêu Hổ có thể nói là rất là cường hãn. Ừ, không sai. Tô Dật gật gật đầu, vẫn không nói thêm lời nào. Đối với khí chất lãnh khốc của Thượng quan Thần Phong, tồn tại là một loại hảo cảm. Đặc biệt, Thượng quan Thần Phong vừa mới thua, Tô Dật có thể cảm giác được người thật sự tiếc nuối nhất chính là Thượng quan Thần Phong. Có điều, hắn không biểu lộ ra, kiềm nén trong lòng, một mình cảm nhận. Linh Cổ Thôn nhận ân huệ của ngươi không ít, nhưng ta cũng muốn cầu ngươi một chuyện. Nếu ngươi bằng lòng, cả cuộc đời này của Thượng quan Thần Phong ta, dù có làm trâu làm ngựa, ta cũng cảm lòng. Thượng quan Thần Phong nhìn Tô Dật, nghiến răng nói những lời này. Phong mang trong mắt hiển lộ, mang theo vẻ khẩn cầu, nhưng khí chất vẫn cao ngạo như cũ. Nghe lời nói của Thượng quan Thần Phong, Thượng quan Hề Vi, Thượng quan Nham cùng những thanh niên khác đều bất ngờ. Cường giả lão nhân Linh Cổ Thôn cách đó không xa cũng chú ý tới, ánh mắt nhìn qua. Nghiêm trọng lắm à? Nếu có thể làm được, ta nhất định dốc toàn lực. Tô Dật gật gật đầu. Một người đàn ông kiêu ngạo có thể nói ra những lời ấy, sợ là có chuyện gì khẩn cấp. À, ta muốn ngươi đại diện cho Linh Cổ Thôn khiêu chiến Hồng Chiến. Nếu ngươi có thể thắng lợi, Linh Cổ Thôn có thể nắm được một lần thắng. Thượng quan Thần Phong nói. Chư vị vừa nghe xong tập 56 của bộ truyện Thần Đế. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Tô Dật có đồng ý với lời của Thượng quan Thần Phong hay không? Sẽ có một trận đại chiến hay không? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 57 vào ngày mai. Phong Mỗ xin chân thành cảm ơn.